lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 52, góc truyện audio.com. Liễu Kính Hàn dùng lưỡi kích thích bên trong hoa huyệt để Tống Hàm Nghi cảm thấy hưng phấn. Khi nữ nhân hưng phấn đến thời điểm thích hợp, nàng sẽ không cảm thấy khó chịu khi bị tấn công, ngược lại sẽ phối hợp cùng ngươi. Cho nên thành hay bại đều có liên quan rất lớn đến bước này. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cả cục diện chiến sự. Sau một hồi miệt mài vùi đầu vào nhiệm vụ, Liễu Kính Hàn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bên trong hoa huyệt chảy ra một ít chất lỏng. Cánh hoa vì bị kích thích đến nhiều lần khiến nó trở nên ửng hồng hơn. Bên trong hoa huyệt hơi có thắt nhẹ. Liễu Kính Hàn giơ ra đầu lưỡi liếm nhẹ một đường lên tinh hoa của dục vọng. Tống Hàm Nghi cả người chật vật, thân thể thỉnh thoảng lại run nhẹ. Liễu Kính Hàn chỉ mới dùng lưỡi đã khiến nàng cao trào. Mặc dù nàng cố gắng kềm chế như không thể, Liễu Kính Hàn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, ôn nhu vuốt ve mặt nàng. Lão bà ngươi dễ chịu chứ? Tống Hàm Nghi mỉm cười. Nàng nhếch lên đôi môi mỏng ửng hồng hôn lên mặt Liễu Kính Hàn. Đây chính là câu trả lời về sự hài lòng của nàng. Liễu Kính Hàn nằm bên cạnh vuốt ve đôi chân thon dài của nàng. Tay di chuyển đến đóa hoa ở giữa hai chân, nhẹ nhàng xâm nhập vào cánh cửa dẫn đến nơi tiềm ẩn dục vọng của nữ nhân. Nơi thần bí này làm cho bất kỳ ai cũng khao khát được tiến vào khám phá. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và sự mềm mại bên trong hoa huyệt. Nó như đang muốn quấn chặt lấy hai ngón tay của mình không nhả ra. Liễu Kính Hàn càng thêm mê luyến loại xúc cảm vô cùng tuyệt vời này. Cường độ hoạt động càng lúc càng nhanh hơn, khiến cho hoa huyệt mẫn cảm này lại càng mẫn cảm hơn. Nó không ngừng rỉ ra một ít chất lỏng khác lạ, Tống Hàm Nghi bị làm cho cả người nóng rực, hạ thân không nhận được thỏa mãn thậm chí càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Nàng cắn nhẹ lên môi Liễu Kính Hàn. A hát hát hát, nhanh lên nữa đi, a hát hát hát, tuyệt quá nha, lão công ngươi thật lợi hại, a hát hát hát. Tống Hàm Nghi yêu mị rên rỉ trong vô thức, nàng lỏa thể nằm trên giường bãi lộ vóc người quyến rũ. Làn da trắng như tuyết thấm đẫm những giọt nước trong suốt lấp lánh. Mỹ cảnh trước mắt vạn phần câu dẫn lòng người, nàng tựa đầu vào vai Liễu Kính Hàn, bây giờ nàng cũng không biết mình đang nói cái gì nữa rồi. Từ lúc cảm nhận được một ít khoái cảm cho đến khi càng lúc càng nhiều hơn. Khiến nàng chống đỡ không nổi. Nàng không kiềm chế được mà cao trào lần nữa. Hạ thân của nàng mãnh liệt co thắt. Liễu Kính Hàn không ngờ lần đầu nàng chịu gọi mình là lão công lại trong tình cảnh này. Bình thường năn nỉ nàng cũng không chịu gọi như thế. Bây giờ không biết nên vui hay nên buồn. Liễu Kính Hàn ôm lấy nàng. Ôn nhu vuốt ve thân thể nóng bỏng của nàng, qua lát sau nàng mới lấy lại khí lực, ngẩng đầu lên mỉm cười quyến rũ nhìn Liễu Kính Hàn, ngươi làm thân thể ta bẩn hết rồi, mau giúp ta tắm đi. Liễu Kính Hàn mỉm cười ôm nàng vào bồn tắm, Tống Hàm Nghi quỳ ngồi trong bồn tắm, nàng hơi di chuyển thân thể nóng bỏng của mình, hai con tiểu bạch thỏ dán chặt vào người Liễu Kính Hàn. Khiến Liễu Kính Hàn cả người nóng lên vì sự tiếp xúc da thịt này. Liễu Kính Hàn vuốt ve cánh hoa, nhẹ nhàng khiêu khích dục vọng của nàng, tay khắc choàng ra phía trước vuốt ve cặp mông đầy đặn của nàng. Tống Hàm Nghi thở gấp, cảm nhận được thân thể mình khó chịu, nàng gần như phát điên lên vì loại khoái cảm thư sướng này. Nàng ngồi trên đùi của Liễu Kính Hàn, ôm chặt lấy đầu đối phương. Liễu Kính Hàn hôn nhẹ lên nhũ phong cao ngất kia, hai nữ nhân lỏa thể âu yếm nhau trong bồn tắm, hình ảnh dâm mỹ này tựa như một bức tranh phong tình khiến người ta không muốn rời đi ánh mắt. Tống Hàm Nghi nắm lấy bàn tay của Liễu Kính Hàn, chọn ra hai ngón thon dài nhất đặt bên ngoài hoa huyệt của mình. Chậm rãi để nó tiến sâu vào bên trong, nàng nhịn không được rên lên một tiếng mê ngươi. A hát hát hát, Kính Hàn, thật thoải mái, a hát hát hát, ta chết mất, a hát hát hát, đúng vậy, chính là chỗ đó a hát hát hát. Liễu Kính Hàn mỉm cười vì gần đây Tống Hàm Nghi càng lúc càng trở nên yêu nghiệt. Lúc đầu còn ngượng ngùng e thẹn nhưng khi đã vào cuộc rồi thì cũng rất cuồng nhiệt. Liễu Kính Hàn cưng chiều hôn nhẹ lên mặt nàng, tiếp tục sáp nhập vào bên trong hoa huyệt, lay động từng vùng da thịt mềm mại mà mẫn cảm bên trong. Tuy cả hai đang ở trong nước nhưng vẫn cảm nhận được chất lỏng trơn trượt mà ấm áp bên trong hoa huyệt. Nó giúp động tác trở nên dễ dàng hơn, tay khác xoa nắn vòng một căng tròn của nàng. Tống Hàm Nghi kéo Liêu Kính Hàn về phía mình cưỡng hôn. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng một mảnh nhưng không phải vì xấu hổ mà là vì bị kích thích. Liêu Kính Hàn nói nhỏ bên tai Tống Hàm Nghi, có muốn thoải mái hơn không? A hát hát hát, không muốn nha. Tống Hàm Nghi xấu hổ vì cảm nhận được Liêu Kính Hàn đang tiến vào cửa sau của mình. Nàng nhanh chóng kéo tay Liêu Kính Hàn ra, trong lòng thầm mắng đúng là đồ xấu xa. Tấn công từ một phía đủ khiến nàng tê dại rồi. Nếu tấn công cả hai phía có lẽ nàng chết mất. Liêu Kính Hàn mỉm cười nham hiểm nhìn nàng. Nhưng mà ta muốn nga. Tống Hàm Nghi lắc đầu liên tục. Nàng tựa cằm vào vai Liêu Kính Hàn làm nũng. Vẻ mặt đỏ ửng vô cùng đáng thương. Nơi đó là nơi bất khả xâm phạm của nữ nhân. Bây giờ khúc gỗ mục này muốn tiến vào làm cho nàng mắc cỡ chết người. Liêu Kính Hàn tuy thích tò mò khám phá những điều mới lạ nhưng nếu nàng không muốn cũng sẽ không miễn cưỡng. Hai người giằng co trong phòng tắm 40 phút sau mới ra ngoài. Tống Hàm Nghi nằm trong lòng Liêu Kính Hàn. Hai người ôm nhau nằm trong căn phòng an tĩnh và ấm áp này. Khi cả hai xong việc, Liêu Kính Hàn đã không còn khí lực ăn món chính do Tống Hàm Nghi làm nữa. Mà Tống Hàm Nghi cũng mệt mỏi không còn sức để nấu ăn. Bây giờ chỉ muốn ôm người mình yêu, để cảm nhận sự ôn tình từ đối phương. Liêu Kính Hàn hôn nhẹ lên mặt nàng. Hàm Nghi, ta nhớ trước đây mỗi lần làm xong ngươi đều lăn ra ngủ. Tại sao hôm nay lại không buồn ngủ? Nói bậy bạ cái gì đó? Tống Hàm Nghi xấu hổ lấy tay che miệng Liêu Kính Hàn. Không muốn cho đối phương cười chế nhạo mình, trong lòng lại mắng chửi Liêu Kính Hàn không đứng đắn. Ban ngày đã muốn thân mật, kêu nàng thế nào ngủ đây? Mặc dù nàng muốn, bỏ đói, Liêu Kính Hàn, bởi vì khi ăn quá no đối phương sẽ chán cơm thèm phở. Nhưng nàng lại không làm được, ngược lại còn bị đối phương ăn một cách sạch sẽ. Liêu Kính Hàn nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay nàng, ôn nhu vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Ngươi thẹn thùng thật là khả ái. Tống Hàm Nghi mỉm cười mà không nói. Liêu Kính Hàn không hiểu tại sao hôm nay Tống Hàm Nghi rất ngoan ngoãn, còn rất hiểu ý người khác. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Liêu Kính Hàn, nàng đã biết đối phương muốn gì. Chẳng qua xấu hổ không tự nguyện, đợi Liêu Kính Hàn ra tay mới chịu phối hợp. Tống Hàm Nghi đang cân nhắc xem mình có nên tiếp tục làm minh tinh hay không. Bởi vì Liêu Thanh Huy muốn nàng thuyết phục Liêu Kính Hàn từ chức để trở về quản lý Liêu Thị. Hắn cũng mong nàng sẽ giúp đỡ Liêu Kính Hàn quản lý mọi việc. Nếu tiếp tục làm minh tinh thì lịch trình của nàng sẽ nhiều đến chóng mặt. Lúc đó thời gian ở bên ngoài nhiều hơn là ở nhà. Có đôi khi phải rời nhà đi nhiều ngày. Nàng cũng đoán được bản tính không chịu được cám dỗ của Liêu Kính Hàn. Nếu không có nàng bên cạnh có lẽ sẽ như ngựa hoang sổng chuồng, chạy đi tìm cỏ lạ để ăn. Nếu là trước đây Tống Hàm Nghi sẽ không tình nguyện từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng hiện tại nàng đã tìm thấy hạnh phúc thật sự. Nàng không muốn vì lý do nào mà ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Qua hôm nay nàng đã trở thành lão bà của Liêu Kính Hàn. Nàng là người có gia đình cần phải có trách nhiệm hơn là khi còn độc thân. Nàng cũng không mong Liêu Kính Hàn tiếp tục làm cảnh sát. Tuy làm cảnh sát cứu giúp người khác là chuyện tốt, nhưng quá mức nguy hiểm, nàng không an tâm để Liêu Kính Hàn đi mạo hiểm tính mạng lần nữa. Nhưng nàng vẫn chưa nói ra suy nghĩ của mình, vì nàng sợ Liêu Kính Hàn không thể tiếp nhận yêu cầu của nàng. Huống chi Liêu Kính Hàn cũng không yêu cầu nàng rời khỏi làng giải trí, mà luôn đứng phía sau ủng hộ nàng. Nếu bây giờ nàng yêu cầu đối phương thì quá ích kỷ. Làm minh tinh là mơ ước của Tống Hàm Nghi, nên Liêu Kính Hàn sẽ không ngăn cản nàng, càng không muốn nàng phải từ bỏ ước mơ vì mình. Liêu Kính Hàn sẽ luôn ủng hộ Tống Hàm Nghi tiếp tục phát triển sự nghiệp. Nàng chỉ sợ Tống Hàm Nghi quá vất vả trong công việc mà thôi. Trước đây có lần cả hai đang xem TV Liêu Kính Hàn phát hiện hình ảnh Tống Hàm Nghi và nam nhân khác đang hôn nhau. Còn chưa kịp phản ứng thì Tống Hàm Nghi đã nhanh chóng chuyển kênh khác. Vì nàng sợ Liêu Kính Hàn sẽ không vui khi nhìn thấy cảnh đó. Nhưng Liêu Kính Hàn không ghen mà còn khen ngợi kỹ thuật hôn của nàng không tệ. Làm cho nàng không biết nên vui hay nên buồn. Liêu Kính Hàn biết đây là công việc của Tống Hàm Nghi. Dù sao cũng chỉ là một cảnh quay không có lý do gì lại đi ghen vì điều này. Mặc dù từ trước đến nay Liêu Kính Hàn biết Tống Hàm Nghi đảm nhận vai trò là ca sĩ diễn viên và người mẫu. Nhưng không có coi phim do nàng đóng. Sau này Liêu Kính Hàn sẽ thường xuyên xem hơn, để ủng hộ lão bà của mình. Cách chương.